Siêu cấp thần cơ nhân, chương 584, đời này kiếp này này thiên nơi đây chỉ này một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản ngồi người xem cuộc chiến, lúc này thời điểm cũng đã không kiềm hãm được đứng lên, thân thể nghiêng về phía trước, há hốc miệng ra, trừng trong mắt nhìn xem Y Đông Mộc một kích cuối cùng đổi mới nhanh nhất khí thế cùng lực lượng đều đạt đến Y Đông Mộc, dao găm trong tay rốt cục chuyển động, ở đằng kia đã khó có thể tưởng tượng cực tốc dưới. Dao găm như gió nhi động phong là xem không phong sờ không tới, không biết từ đâu dựng lên, cũng không biết đến gì mà diệt. Tuy nhiên tất cả mọi người biết rõ Y Đông Mộc sẽ ra tay, nhưng khi hắn chính thức thời điểm xuất thủ, lại như cũ làm cho lòng người trong sinh ra đột ngột bất khả tư nghị cảm giác, thật giống như một đao kia là trống rỗng xuất hiện tựa như. Nhanh, nhanh đến người căn bản nhìn không tới một đao kia là như thế nào chém ra. Ngay cả là tại xem trên chiến đài, cũng làm cho nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, khắp cả người phát lạnh, tốt như chính mình trúng một đao tựa như, liền sắc mặt đều có chút tái nhợt rồi. Mặc dù ngay cả Y Đông Mộc là như thế nào xuất đao đều không có nhìn rõ ràng, nhưng là tất cả não người trong cũng không khỏi được sinh ra một cái hình ảnh, phảng phất sau một khắc, hàn sâm đầu lâu sẽ theo gió dựng lên, trong gió phun vung máu tươi. Gió đã bắt đầu thổi thời điểm, đao đã qua, khi người cảm thấy gió, như vậy hết thảy cũng đều đã muộn. Gió đã bắt đầu thổi chém. Long tiên sinh đại kêu ra tiếng. Con mắt trừng lớn nhìn xem Y Đông Mộc một đao kia. Chỉ cái là tất cả mọi người không có tâm tư nghe hắn nói cái gì nữa. Tất cả tâm tư cùng ánh mắt đều tập trung vào hàn sâm trên người của. Tất cả mọi người đang đợi kết quả. 150 bước xá thân hành ngưng tụ ra khí thế khủng bố cùng lực lượng. Hơn nữa cái này làm cho người kinh hãi lạnh mình khủng bố một đao. Bọn hắn không biết hàn sâm muốn biết ngăn cản. Lui, ngoại trừ lui, bọn hắn không thể tưởng được phải như thế nào ngăn cản được một đao kia. Nhưng là muốn đến lui, bọn hắn nghĩ đến đột nhiên phát hiện, trong thiên hạ lại có gì người có thể tại dạng này một dưới đao rút đi đâu này. Chỉ sợ mũi chân đều không có nâng lên, đầu lâu cũng đã bị cắt lấy. Không cách nào ngăn cản, tất cả mọi người đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay vào bê thần nhân vật, lập tức sắc mặt trắng bệch. Căn bản liền đao đều thấy không rõ. Phong vô hình, đao đã có hình. Hàn sâm trong hai tay cũng không binh khí. Ở đằng kia đại khủng bố tầm đó đôi bàn tay chắp tay trước ngực, như Phật Đà cầm giới. Ánh mắt thậm chí cũng không có ở nhìn đao, bình tĩnh mà yên ắng. Cùng Y Đông Mộc cuồng bạo vô cùng trùng kích tạo thành mãnh liệt đối lập, lại để cho người quan sát khó chịu cơ hồ muốn thổ huyết. Con, thế nhưng mà cái kia tuyệt đỉnh một kích, cái kia vô cùng một kích, cái kia xả thân một kích cuối cùng, vậy mà cứ thế mà bị giáp tại cái kia chắp tay trước ngực giữa song trường. Trong một sát na, bão gió ngừng thổi, đao yên tĩnh, do cực động chuyển hóa làm cực tĩnh, hình ảnh giống như lập tức định dạng hoàn chỉnh tựa như, phảng phất liền thời gian đều đình chỉ. Vô cùng bạo ngược công kích, cũng tại cái kia một đôi tay tầm đó hoàn toàn yên tĩnh lại. Tất cả mọi người há to miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia định dạng hình ảnh. Tất cả mọi người không thể tin tưởng, cũng không có thể tiếp nhận một kích kia cứ như vậy đã xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là một cỗ vận tốc 200 con ngựa chạy nước rút đại xe vận tải, mãnh nhưng gian không có dấu hiệu nào trực tiếp định ngay tại chỗ. Cái loại cảm giác này thực sự quá quỷ dị, cũng làm cho không người nào có thể tiếp nhận, coi như là phanh lại, cũng muốn cùng mặt đất ma sát ra thật dài hỏa hoa mới đúng. Cho dù phía trước là lớp kín tường, cũng muốn đụng phá thành mảnh nhỏ. Thế nhưng mà hết thảy đều không có, tựu như vậy đột ngột ngừng lại. Mũi đao khoảng cách bê thần mi tâm của chỉ có một thốn, nhưng là đồng nhất thốn khoảng cách cũng đã như là chỉ xích thiên nhai. Bê thần tựu như cùng là một niêm hoa Phật Đà, giữa song trường đều có thiên quốc, trong chớp mắt này đã là vĩnh hằng, mặc dù thiên địa văng tung tóe thế giới hủy diệt, cũng vô pháp làm cho hai tay của hắn dao động nửa phần. Không cách nào tưởng tượng, xem trên chiến đài thật lâu không âm thanh âm, như là đầu óc phản ứng không kịp đồng dạng, ngơ ngác nhìn ngừng hai người. Y Đông Mộc tay cầm đao đã tại run rẩy, cái này tất sát một kích, thậm chí ngay cả đối thủ hai tay đều không có đột phá. Thích khách chi đạo, không thành công tiện thành nhân, này một kích đã dốc hết Y Đông Mộc sở hữu, lại không nghĩ tới dĩ nhiên là kết quả như thế. Y Đông Mộc trên người chiến ý lập tức sụp đổ, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Ngón tay phát run, liền đao đều không cầm được. Hàn sâm hai tay khẽ động, đã đem dao găm cầm trong tay, nắm lưỡi đao đưa về Y Đông Mục trước mặt. Một đao này phong tình, ta nhận, đời này kiếp này này thiên nơi đây chỉ này một đao. Y Đông Mục thân thể run lên, thò tay tiếp nhận dao găm, ánh mắt phức tạp nhìn xem phía trước mặt Hàn Sâm. Đối với không bao giờ lại tiếp tục, Hàn Sâm trực tiếp thối lui ra khỏi giả thiết giàn giáo, bình đài. Mắt thấy bê thần cùng Y Đông Mục lần lượt ly khai, một trận chiến này mặc dù cũng không do sân đối chiến phán định ra thắng bại, nhưng là thắng bại cũng đã tại trái tim tất cả mọi người. Một đao này phong tình, ta nhận, ta muốn khóc, Y Đông Mục đáng tiếc, đời này kiếp này này thiên nơi đây chỉ này một đao, Y Đông Mục xứng đáng cái này đệ nhất đao thanh danh tốt đẹp, một đao kia thật sự quá mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc hắn gặp bê thần. Ký sinh du hà sinh lượng, trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng, thế hệ đệ người bi ai, Y Đông Mục không khóc. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, tại trong lòng chúng ta, ngươi vĩnh viễn là mạnh nhất thích khách vua. Bê thần hay, vẫn, là cái kia bê thần. Phương Minh toàn thở dài một cái, có chút tiếc hận nói. Một đao đoạn tuyệt sinh tử lộ, từ nay về sau thiên nhai là người qua đường. Một trận tỉ thí, hai cái truyền kỳ, làm mất đi này lại không thấy được. Nghe nói Phương Minh toàn nói như thế, tất cả mọi người chút ít ảm đạm. Bởi vì Y Đông Mộc cùng Kim Tệ ước định phía trước, không có khả năng bất quá tiếp theo chiến, trận chiến này đã thành thất truyền. Long tiên sinh, ngài đối với một trận chiến này có gì đánh giá? Phương Minh toàn chuyển hướng một bên Long tiên sinh hỏi, đời này kiếp này này thiên nơi đây chỉ này một đao. Long tiên sinh chỉ là lặp lại một câu, liền đứng dậy rời đi giả thuyết giàn giáo, bình đài. Cơ hồ là sở hữu tất cả quan sát trận này quyết đấu người. Đều tái diễn quan sát nhiều lần hình ảnh, nhưng là vô luận xem mấy lần, đều có chung. Chồng, ý do vị tẫn cảm giác, nhìn một lần lại một lượt, căn bản dừng lại không được. Y Đông Mộc, thật sự đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đao kia phong tình, còn có thể phải nhìn. Nữa sao, nhớ quá lại một lần nhìn. Bi tình tiểu vương tử, ta nguyện ý dùng 10 năm tuổi thọ, đổi được Y Đông Mộc tái chiến bê thần cơ hội. Một đao này phong tình, ta nhận, ta thật sự nhanh muốn khóc, bê thần quá tàn nhẫn, hắn lấy đi Y Đông Mục linh hồn. Phương Minh Toàn về tới văn phòng về sau, sửa sang lại đối chiến hình ảnh, căn bản không muốn hớt tập, chỉ là xứng một cái tiêu đề, sau đó tại cuối cùng đã viết một bài báo. Chỉ bất quá hắn đây là ngày văn vẻ cũng không phải ghi cho bê thần đấy, mà là ghi cho Y Đông Mục đấy. Thích khách vua. Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không dừng lại này thiên nơi đây chỉ một đao nhìn hết bách niên vô tình khách di y phong tình nhất động lòng người hiến cho trong nội tâm của ta vĩnh viễn thích khách vua Y Đông Mộc. Một trận chiến này, bê thần bị đề cập rất ít, trên cơ bản cũng đang thảo luận Y Đông Mộc, mặc dù không có thể thủ thắng, nhưng là Y Đông Mộc một đao kia phong tình, dĩ nhiên đả động trái tim tất cả mọi người, bị mang theo thích khách vua thanh danh tốt đẹp. Về phần bê thần, tại mọi người trong lòng đã trở thành không thể chiến thắng thần, liền thảo luận hứng thú cũng không có. Cách chương.